Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1765, góc truyện audio.com, không khỏi quay người hướng nam nhân bái, cảm ơn anh, Hàn thiếu. Trong tay cầm điếu thuốc, Hàn Bắc Mạc ôn thanh nói, cô bây giờ có tính toán gì? Khương Ngọc mang theo giọng mũi nói, Hàn thiếu có thể thu lưu tôi đã rất vui vẻ, tôi tại thành phố C có cái thân thích tôi có thể đi qua tìm nơi nương tựa. Trầm Mộc Bạch không thế nào thích mùi thuốc lá, cô khẽ nhíu mày một cái, không để lại dấu vết cách nam nhân xa một chút. Chú ý tới chi tiết này Hàn Bắc Mạc có chút híp mắt. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn một lúc lâu, đem thuốc lá hút không mấy hơi ném trên mặt đất bước lên, Mạn Bất Kinh Tâm nói, nếu như cô bảo đảm không có vấn đề mà nói tôi cũng sẽ không ngăn lấy cô. Khương Ngọc há to miệng, cô cái thân thích kia tám đời đánh không đến một gậy tre. Đã lâu không liên lạc, không nói trước có còn sống hay không, ngay cả trụ hay không trụ tại chỗ cụ cũng khó nói. Như vậy đi, tôi có người bằng hữu tại thành phố C, nếu không muốn lưu tại nơi này, vậy liền đi chỗ kia. Hàn Bắc Mạc thấy thiếu nữ lại dựa trở về, khóe môi nhỏ không thể thấy dương lên, ngay cả lạnh buốt trong mắt cũng thiếu một chút. Rất đa tạ anh Hàn thiếu. Khương Ngọc có chút kích động nói, nếu như về sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Khương Ngọc không có không biết tốt xấu như vậy, hơn nữa cũng có thể nhìn ra nam nhân đối với thiếu nữ bên người thái độ cùng ngay từ đầu có chút biến hóa, mà bản thân, nhưng không có lập trường gì tiếp tục lưu lại, không có cái gì không cam tâm bất mãn, vô luận là trước kia, hay là sau tận thế, người khác đều không có cái gọi là nghĩa vụ đi trợ giúp bạn. Nửa, giờ thời gian cũng không tính dài, vốn hơn 70 người chỉ còn lại có khoảng 40 người. Bộ phận người kia dĩ nhiên chính là vừa rồi muốn quấy nước đục, còn có cá biệt muốn lưu tại thành phố D, bọn họ không chỉ có muốn mang đi rất nhiều vật tư, còn muốn kích động những người khác cùng đi, nhưng Hàn Bắc Mạc như thế nào lại để bọn họ như ý, cho nên đám người này thời điểm trước khi đi, đều vẫn là hùng hùng hổ hổ. Không biết tốt xấu một đám ngu xuẩn, nhớ ngày đó không ít người vẫn là Hàn thiếu anh cứu ra. Giang Kiến trong mắt hiện ra một cỗ sắc mặt giận dữ, Hàn thiếu, dễ dàng như vậy liền thả bọn họ đi có phải quá đơn giản hay không? Hàn Bắc Mạc lắc đầu, ngón tay gõ mặt bàn một lần, bên môi ý cười hiển hiện. Chết ở bên trong bầy zombie cảm thụ có thể so một chút giáo huấn muốn thống khổ hơn. Nhiều, sống sờ sờ nhìn mình bị gặm ăn rơi, không có người so với hắn càng có thể cảm nhận được. Đáy tròng mắt giống như một bãi hắc đàm lạnh buốt, sâu không lường được cũng nguy hiểm dị thường. Vốn xe jeep đã có một bộ phận không thể phát huy được tác dụng. Dù sao muốn đi đường xa, dọc theo con đường này zombie đông đảo, nguy hiểm cũng nhiều, thế là, bọn họ trước đó làm cải tiến xe tự nhiên cũng có đất dụng võ. Cải tiến xe không chỉ có tính năng tốt đẹp, ngay cả không gian bên trong cũng lớn, có thể chứa dưới vật tư đồng thời nhiều người cũng không trở thành bởi vì không gian mà vứt xuống tài nguyên từ đó lãng phí. Một phương diện lại có thể thuận tiện tiến đánh zombie, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Miêu Lâm Mai thấy thiếu nữ, vừa định há miệng, liền nghe được âm thanh nam nhân truyền đến cô. Ấy cùng tôi một chiếc xe, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng là chính mình muốn cùng một đám người ở trên một chiếc xe cho nên thời điểm khi cô chuẩn bị đi lên, liền bị Giang Kiến gọi lại. Anh kêu tôi, cô cảm thấy rất là hiếm lạ, phải biết bình thường người này thế nhưng là không chào đón mình. Giang Kiến không tình nguyện nói, tạ tiểu thư, Trầm Mộc Bạch đi qua gọi tôi làm cái gì? Cô không khỏi có chút cảnh giác nói, anh cũng không phải là muốn thừa dịp anh tôi không có ở đây, vụng trộm đem tôi ném đi. Cách chương,